Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Thu sư tôn là ở 3 ngày lúc sau đến chùa Đà Lam. Hắn tới thời điểm ngu khuyết bởi vì liền ăn 3 ngày dưa muối ngật đáp. Ăn đến cả người đều hậm hực. Quấn lấy nhị sư huynh mang nàng vào núi săn thú. Làm khẩu thịt ăn. Nhị sư huynh bị nàng triền không có biện pháp không thể nề hà mang nàng vào sơn. Nhị sư huynh khuyển tộc gen thập phần dùng tốt. Săn thú một phen năng thủ. Ngu khuyết ở bên ngoài ăn cảm thấy mỹ mãn. Vuốt bụng nhỏ liền đã trở lại. Ở chùa Đà Lam ngoại. Nàng liền gặp Tạ Càn Thu sư tôn. Thương Hải Tông Trình trưởng lão. Ngu khuyết mới vừa nhìn đến hắn thời điểm. Suýt nữa không dám nhận. Nàng thượng một lần nhìn thấy hắn vẫn là ở Thương Đãng Sơn. Nàng mới vừa xuyên qua tới không bao lâu. Khi đó trình trưởng lão 30 hứa Mỹ trung niên bộ dạng. Toàn thân địa vị cao giả bình tĩnh khí thế. Thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Nhưng rồi lại cực có cảm giác áp bách. Không dung khinh thường. Mà hiện giờ, ngu khuyết nhìn hắn hỗn độn tròm râu cùng thúc khởi sợi tóc trung hỗn loạn đầu bạc. Trong lúc nhất thời dừng lại. Hắn như là trong một đêm già rồi 20 tuổi dường như. Ngu khuyết ở trong lòng thở dài. Nói, trình trưởng lão. Biệt lai vô dạng. Trình trưởng lão biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Mở miệng thanh âm khàn khàn. Ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Ngu khuyết nghe thế câu nói còn không có cái gì phản ứng. Nhị sư huynh liền trước cảnh giác lên. Tiến lên hai bước đem tiểu sư muội che ở phía sau. Mặt mày sắc bén mà nhìn trước mặt người. Người này là Trình Thanh kia tư phụ thân. Mà Trình Thanh lần này xảy ra chuyện. Lại là cùng tiểu sư muội cùng nhau đi ra ngoài. Tuy nói đối Trình Thanh động thủ người là ngu giác. Tiểu sư muội nói đến cùng cũng bất quá là cái bị Trình Thanh lừa đi ra ngoài người bị hại. Nhưng hắn duy nhất nhi tử đan điền bị phế đi. Khó bảo toàn cái này đương phụ thân sẽ không giận chó đánh mèo. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, nga, không biết trình trưởng lão chờ ta sư muội có gì phân phó. Ta sư muội tuổi còn nhỏ, nhưng không đảm đương nổi ngài cái này trưởng bối cố ý chờ lâu như vậy. Nếu có cái gì phân phó, ngài cứ việc nói đó là, tiêu trước nói xong, liền cảm giác tiểu sư muội ở sau lưng lôi kéo hắn ống tay áo. Hắn còn tưởng rằng là tiểu sư muội ngại hắn nói chuyện không lễ phép muốn hắn thu liễm một chút. Tâm nói tiểu sư muội vẫn là quá tuổi trẻ quá thiên chân. Không biết thế gian hiểm ác, không đề cập tự thân ích lợi khi có chút người có thể biểu hiện so với ai khác đều rộng lượng. Nhưng một khi tự thân ích lợi bị hao tổn, vậy không nhất định, hắn kéo kéo ống tay áo, từ nhỏ sư muội trong tay rút ra. Quyết tâm hôm nay liền cấp tiểu sư muội thượng một khóa. Hắn mới vừa đem ống tay áo rút ra, phía sau tiểu sư muội lại túm chặt bên kia ống tay áo. Lần này sức lực lớn hơn nữa. Tiêu trước trở tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu sư muội mu bàn tay, làm nàng thành thật một chút. Sau đó, hắn liền nghe thấy tiểu sư muội ủy khuất thanh âm nói, "Nhị sư huynh, ta còn không phải là muốn ta ăn dư lại đùi gà sao? Ngươi vì cái gì muốn đánh ta?" Tiêu trước, hắn vẻ mặt vô ngữ quay đầu lại. Từ ống tay áo móc ra cái giấy dầu bao đưa tới nàng trong tay. Nhìn tiểu sư muội Mỹ tư tư hủy đi giấy dầu bao gặm đùi gà. Thực hảo, tiểu sư muội không phải muốn ngăn cản hắn. Nhưng hiện tại dương cung bạt kiếm không khí cũng không có. Hắn hận sắt không thành thép. Thấp giọng trách mắng, nhà đầu thúi. Ngu khuyết bị nhân thân công kích. Một đốn, quyết định thu hồi vừa muốn nói ra câu kia hỏi hắn ăn không ăn nói. Nghiêng đi thân mình, không để ý tới hắn. Một bên, trình trưởng lão biểu tình phức tạp mà nhìn này đối sư huynh muội đấu võ mồm. Hắn nhận được trước mắt cái này mặt mày kiệt ngạo thanh niên. Đây là thất niệm tông thu một cái nửa yêu đệ tử. Trình trưởng lão đối cùng bọn họ đương nhiều năm như vậy hàng xóm thất niệm tông thái độ luôn luôn là không để bụng. Ở hắn xem ra, thất niệm tông trưởng môn Giang Hàn có mấy bình thản tông chủ không phân cao thấp thực lực. Vốn nên quảng thu đệ tử, trấn hưng tông môn, giả lấy thời gian, Thất Niệm Tông cũng chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai Thương Hải Tông. Nhưng Giang Hàn làm người kiệt ngạo khó thuần, thủ cùng Thương Hải Tông cơ hồ không sai biệt lắm đại địa phương. Có như vậy thực lực, lại vừa không tuyển nhận khách khanh, cũng không quảng thu đệ tử. Nhìn xem Thất Niệm Tông đều là cái gì đệ tử đi. Một cái sớm đã xuống dốc ngự thú sư, một cái ở khác tông môn đương ngoại môn đệ tử đều không xứng nửa yêu. Một cái vô cùng có khả năng là người ma hỗn huyết nửa ma. Này cơ hồ đều là người khác sẽ không lựa chọn đệ tử. Hơn nữa, hắn đã từng gặp qua bọn họ. Ở lần đó gặp mặt lúc sau, hắn chỉ có thể cho bọn hắn một cái đánh giá. Thất Niệm Tông đệ tử không chỉ có không thích hợp đương đệ tử. Hơn nữa lãnh tâm lãnh phổi, vô tâm vô tình, ở hắn xem ra, này tất cả đều là chút kiệt ngạo khó thuần tương lai không chừng liền sẽ khi sư diệt tổ quân dự bị. Cho nên, lúc trước Giang Hàn mở miệng muốn thu Ngu Khuyết đương đệ tử, hắn mới có thể như vậy không tán đồng. Có như vậy một đám đồng môn, hắn không cảm thấy Ngu Khuyết sẽ sống rất tốt. Chính là hiện giờ, nửa yêu thanh niên như cũ kiệt ngạo. Nhìn hắn tầm mắt tràn đầy đều là khiêu khích, mà khi hắn nhìn về phía cái kia bị hắn xưng là tiểu sư muội người khi, ngữ khí rõ ràng ghét bỏ, lại tràn đầy dung túng, biểu tình rõ ràng không kiên nhẫn, động tác lại không có một tia cự tuyệt. Hắn bừng tỉnh minh bạch, hắn kiệt ngạo đều là cho người ngoài, nhưng Ngu Khuyết, trong mắt hắn không phải người ngoài. Hắn thở dài, thanh âm già nua nói, Ngu cô nương. Con ta lần này suýt nữa hại ngươi. Ta thế hắn hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ngu Khuyết nghe vậy một đốn. Còn không có tới kịp nói chuyện. Đại sư tỷ thanh âm liền không mặn không nhạt vang lên. Xin lỗi liền không cần. Chúng ta tiểu sư muội nhưng không đảm đương nổi. Ba người đồng thời quay đầu. Bọn họ phía sau. Đại sư tỷ từ chùa Đà Lam đi ra. Bên cạnh đi theo tiểu sư huynh. Phía sau một đám Thương Hải Tông đệ tử nâng Trình Thanh. Đè nặng Ngu Giác, hai mặt nhìn nhau, sư tỷ hướng Ngu Khuyết cười cười. Nói, sư muội đến sư tỷ nơi này tới. Ngu Khuyết cộp cộp cộp chạy qua đi. Nàng nhìn nhìn tiểu sư huynh, lại nhìn mắt sư tỷ. Ngoan ngoãn đứng ở sư tỷ bên người. Trình trưởng lão há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Nhìn đến chính mình kia bất tử không sống nhi tử. Giữa mày lại hiện lên một tia vẻ đau xót. Cuối cùng, chỉ nói, đa tạ Ngu cô nương cứu con ta một mạng. Ta, thiếu cô nương một ân tình. Tiểu sư huynh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, mở miệng, nhân tình liền không cần. Chúng ta tiểu sư muội đều có chúng ta che chở. Chỉ hy vọng Trình trưởng lão ngày sau hảo hảo quản giáo nhi tử mới là. Trình trưởng lão nhắm mắt, không nói chuyện nữa. Chỉ nhìn về phía chính mình đại đệ tử Tạ Thiên Thu. Nói, Thiên Thu, người muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, sư tôn chuẩn bị xử trí như thế nào? Ngu Giác, Trình trưởng lão cười lạnh, tư thông quỷ tộc, tàn hại đồng môn, tự nhiên là dựa theo Thương Hải Tông quy củ xử trí. Tạ Càn Thu trầm mặc một lát, nói, đồ nhi liền trước không quay về. Trình trưởng lão trầm ngâm, ngươi lưu lại nơi này. Cũng hảo, nói xong, hắn cũng không hề lưu luyến. Mang theo Trình Thanh cùng Ngu Giác vội vã rời đi. Trước khi rời đi, Ngu Khuyết cảm giác được có người tựa bình nhìn nàng một cái. Kỳ ánh mắt lệnh nàng phá lệ không khỏe. Nhưng nàng còn không có tới kịp xem một chút người kia là ai. Tiểu sư huynh lại đột nhiên ôm lấy nàng bả vai. Đem nàng từ đại sư tỷ bên người kéo lại, nói, đi thôi, tiểu sư muội, chúng ta nên đi tu luyện. Ngu Khuyết nháy mắt khổ hạ mặt, đem mới vừa rồi sự quên không còn một mảnh. Tiểu sư huynh lại quay đầu lại, mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua còn không có tới kịp thu hồi tầm mắt Ngu Giác. Ngu Giác theo bản năng mà cả người run liêu. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến này ác ma giống nhau thanh niên đột nhiên cười. Duỗi tay ở chính mình yết hầu thượng khoa tay múa chân một chút. Lại xem, giết ngươi Nga, Ngu Giác tại đây một khắc, sợ hãi đạt tới đỉnh núi. Hắn đã cầm đi nàng linh căn. Hắn còn muốn làm cái gì? Quỷ vương đâu?